các ngươi sẽ không thể qua được tai mắt của bọn chúng. Chỉ khi dùng ta để thu hút sự chú ý, các ngươi mới có hy vọng thoát đi. Tiền bối, thế sao được? Bảo Tần Vô Song dùng tính mạng của người khác để yểm trợ cho mạng sống của mình. Những chuyện như thế này hắn không thể chấp nhận. Đây là mệnh lệnh, nếu như ngươi còn thừa nhận mình là con cháu Tần gia thì nhất định phải chấp hành. Ánh mắt Tần Thời Tốn kiên định và chấp nhất, quyết không để cho Tần Vô Song có bất cứ phản bác gì. Tiền bối, không lẽ chúng ta không đủ khả năng để chiến đấu với bọn chúng sao? Bản thân hắn cũng thấy bỏ đi như thế này thật không đủ nghĩa khí. Tần Thời Tố nét mặt nặng nề, lắc đầu dứt khoát. Ba người các ngươi đều chỉ là luyện hư cảnh cường giả. Bất cứ ai trong bọn chúng cũng đều có thể là sức ép rất lớn đối với các ngươi. Hai kẻ cầm đầu của bọn chúng đều là cường giả cấp bậc hư võ đại viên mãn cả. Cơ hội vào hang bắt hổ lại càng ít. Chỉ có ba người. Các ngươi nghĩ rằng thực lực của ba người các ngươi đủ để chiến đấu sao? Tần Vô Song im lặng, không thể không thừa nhận. Nếu như nói tác chiến thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, căn bản không có cơ may chiến thắng. Dù có dùng cả thần binh lợi khí như thần tấu cung, hư võ đại viên mãn đối với Tần Vô Song bây giờ mà nói, thật đúng là cách biệt một trời một vực. Tiền bối, nếu như trong tay người có một món thần khí thì cũng không thể đánh lại được bọn chúng sao? Hắn đột ngột hỏi. Tần Thời Tốn cười khổ sở, thần khí, cái này thì không cần phải thảo luận thêm nữa. Thứ nhất, chúng ta không có thần khí. Thứ hai, dù có trong tay thần khí lợi hại nhất thì giờ này khắc này cũng vô dụng, vì nguyên thần của ta đã bị phá vỡ, không đủ lực để chiến đấu. Tần Vô Song thấy chán nản lắm. Hắn biết, Tần Thời Tốn tiền bối đã lựa chọn hy sinh. Biết là như thế nhưng bảo hắn bỏ lại Tần Thời Tốn mà đi vẫn là một lựa chọn khó khăn. Chàng trai trẻ, đi đi, nếu như bọn chúng không đánh nát thi thể ta, nếu như sau này các ngươi vẫn còn quay lại Kê Quan Sơn thì hãy đưa cho cốt ta về Thiên Đế Sơn. Nếu không thì hãy mang sợi dây chuyền và búi tóc này chôn xuống tổ mộ thay ta. Nói đoạn, Tần Thời Tốn hóa trưởng thành đao cắt một đoạn tóc trịnh trọng giao lại cho Tần Vô Song, nhớ kỹ. Sự do dự của ngươi sẽ làm ảnh hưởng đến những gì ta dặn dò. Ta hy vọng, sau khi nhận được tín hiệu, các ngươi sẽ rời đi mà không quay đầu nhìn lại. Rồi vỗ vỗ vào vai Tần Vô Song nhanh chóng quay lưng đi vào sơn động. Vẫn cái dáng lom khom cũ, dù bước chân đã có phần mệt mỏi nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy dù chỉ một chút chần chừ, do dự trong bóng dáng và bước chân ấy.